Chương 253, vượt qua, 3. Kuzo Kotetsu, lần này ngươi vô pháp qua. Cái dự cao trung gã đeo kính nạ cả mù dạ thật cũng xuất hiện ở bên trái, thủ trưởng trực tiếp đóng rơi Kuzo cổ trong tay bóng. Kuzo cổ thân thể một hồi đồng thời hơi hơi ngửa ra sau, sau đó cầm bóng tại nạ cả mù dạ thật cũng cổ bên cạnh chết buông ra, bóng trực tiếp dọc theo nạ cả mù dạ thật cũng cổ mà qua. Mà Kuzo cổ cực lực sau này đạp địa hoành Kuzo cổ giống như hỏa tiễn phóng ra cực tốc, trong nháy mắt xuyên qua sân bóng tiếp được gãy tại trên sàn nhà bóng. Hoa cà sệ dù ta một cái dốc sức phòng ngăn tại Kuzo cổ trước mặt. Tích tích bóng tại Kuzo cổ giữa hai chân đi đi lại lại toát ra, bất thình lình hướng phía trước nổ một cái đưa tới cà sệ dù ta một cái như thiểm điện ngăn cản. Kuzo cổ một cái dưới hông dẫn bóng, bóng từ tay phải đến trong tay trái. Còi một cái nửa quay người phương hướng ngược lướt qua cả sệ giữ ủ tạ nửa cái vị trí vu cả sệ giữ ủ tạ bỗng nhiên một cái lui bước gắt gao ngăn tại cụ rổ cổ tệ xuống trước mặt. Tăng tỉnh lên trước mặt cả sệ giải ủ tạ, cụ rổ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp một cái lui bước sau này vọt lên. Cái gì cả sệ giữ ủ tạ sắc mặt nhất kinh nhất xạ, đồng dạng hỏa tiễn nhảy đứng lên. Muốn đem cụ rổ cổ tệ xuống trận banh này phủ xuống cụ rổ cổ tệ xuống thân thể hoàn toàn buông lỏng, tự nhiên về phía sau khe đảo. Cả cá nhân cùng mặt đất kẹp lại thành, khép lại thành 60 độ cái góc, là Kuzo cổ ngửa ra sau động tác. Giữa không trung, Kuzo cổ nhìn qua cái này bịt kín góc độ cùng không gian, bóng hướng về trên không đẩy cả sệ dù tạ chỉ có thể ở không trung mắt thấy Kuzo cổ bóng từ hắn 5 ngón tay đại quan cao cao lăn lộn mà qua bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, vạch ra một đạo hoàn mỹ cô tuyến. Lưới rổ không ngừng lăn lộn tuyết hoa. Rống ruột dẫn bóng còi mạng âm thanh làm cho nhân tâm say 5227 làm cho biểu trọng tài một tiếng tiếng còi, sau đó lớn tiếng nói, hơn nửa hiệp trận đấu kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ về sau tiếp tục trận đấu. Xây dìn trong phòng nghỉ, cụ kỳ trong nháy mắt ngã xuống đất bản thượng, chống đỡ băng ghê tử tài trầm xuống đứng vững lấy, cái chán mồ hôi dịn giống thủy long đầu không cần tiền một dạng lưu lạc. Làm sao, cụ kỳ? Cụ kỳ không có sao chứ? Uy. Cụ kỳ ngươi không phải sợ hãi đi. Sẽ dính mọi người tệ gặp cụ kỳ tình huống này, trong nháy mắt chạy tới vây quanh ở cụ kỳ chung quanh, sắc mặt sốt ruột nói ra. Cụ kỳ đã là đầu đầy mồ hôi, loại này trận đấu cường độ đối với hiện tại hắn tới nói vẫn là quá cao, thể năng cơ hồ đã hao hết. Tuy nhiên trận này trận đấu hắn cũng có không sai hộ công, với hắn mà nói cũng là coi như không tệ, dù sao bản thân thực lực không mạnh, chỉ có thể coi là bình thường. Cả nước cấp bậc 2 chi đội ngũ còn có thể biểu hiện ra loại trình độ này, cụ kỳ trong lòng cũng khả năng rất thỏa mãn, mặc dù có chút tiếc nuối. Không có sao chứ, năm nhất cụ dồ cổ ở bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, mặt không biểu tình. Cụ dồ cổ. Ngươi. Đánh vẫn được cụ dồ cổ thản nhiên nói. Cụ kỳ bản thân nghe được câu đầu tiên sắc mặt vẫn rất vui vẻ, nhưng mà cụ dồ cổ câu tiếp theo liền đem sắc mặt hắn tức giận đứng lên. Nhưng so ta còn kém quá xa. Cái kia củ rồ cổ đồng học, ta bị thương rất nặng. Cụ kỳ bất đắc dĩ nói một câu. Cái kia, cụ kỳ đồng học, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước tiên đem. Dì cổ S đã bất đắc dĩ chen một câu, cắt ngang hai người nói ra. Là, huấn luyện. Cụ kỳ trung thực đáp, nếu đang còn muốn trên trận ở lâu một hồi, nhưng là hiện tại hắn biết mình thể lực không đủ để chống đỡ mình tại liều. Với lại chính mình phòng thủ cũng cho đội ngũ thất lạc rất đa phần. Coi như không thể đuổi kịp củ rổ cổ cấp bộ, cũng làm cho trưởng thành là năm thứ hai tiền bối mấy người thực lực, vô luận như thế nào. Cụ kỳ nắm chặt hai tay, trong lòng không cam lòng khuấy động toàn thân. Không cam lòng lời nói, nỗ lực liền khổ luyện đi. Sẽ dìn mấy người lên ôm cụ kỳ, sau đó hỉ ủ gạ dần phải an ủi, ngươi bây giờ chỉ là năm nhất thôi. Không phải mỗi cá nhân cũng giống như củ rổ cổ giống như cả ghệ mỉ quái vật, chờ ngươi đến năm thứ ba thời điểm, có lẽ so với chúng ta còn muốn mạnh hơn nhiều, dù sao ngươi vừa rồi đối với chúng ta giúp trợ vẫn là rất lớn. Một là à, Cookie, ngươi đánh không sai đâu, mặc dù nói ngươi bản thân không có bao nhiêu thực lực cả ghệ mỉ ăn ngay nói thật nói một câu để cho Cookie trong lòng lần nữa phiền muộn. Mọi người, ta nhất định sẽ nỗ lực. Cookie cảm thấy hốc mắt căng thẳng. Có loại muốn rơi lệ xúc động, bất quá vẫn là cố nhịn xuống, đồng thời trong lòng âm thầm tóc tệ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Dì cô S đã cũng hô khẩu khí vương lý tốt cụ rổ cổ sát thực tản ra thở dài sau đó khuôn mặt cười nói, trận này trận đấu chúng ta sẽ thắng lợi, nhưng là cái sệ giới ủ tạ hoàn mỹ bắt chước còn không có sử dụng hoàn tất, chúng ta còn không thể đại bại. Thứ ba lễ trận đấu bắt đầu vẫn như cũ lấy cụ rổ cổ vì là trung tâm tiến công, như trước kia một dạng, cũng là trước mắt hữu hiệu nhất phương pháp. Sau đó nói, giao cho ta đi, tuy nói các ngươi trợ giúp có chút hơi thừa. Xây gìn mấy cá nhân sắc mặt tức giận đứng lên, cụ rổ cổ ra hỏa này luôn hủy bầu không khí. Cái dự cao chung trong phòng nghỉ, mỗi cá nhân sắc mặt cũng là chìm bên trong. Dù kỳ ổ cả xạ mặt dựng thẳng lên lông mày âm trầm thay khuôn mặt, hai con mắt thẳng từng hung quang, sau đó trầm giọng nói ra, cải sệ, ngươi hoàn mỹ bắt chước nhược điểm năng lượng vượt qua A cải sệ rồi ủ tạ lắc đầu, sắc mặt mê mang nói ra không biết, đối mặt cụ rổ cổ si, ta có lẽ sẽ vượt qua cái này nhược điểm cùng với nàng hoàn toàn nhất chiến, đồng thời nấu. Loại tình huống này bên trong, hoàn mỹ bắt chước có thể kiên trì hoàn toàn trận, ta liền có A hắn sát xuất lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Tiên.